Võng du đại tướng sư. Chương 248, không bằng cầm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sau đó hiện nay minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam xuất lĩnh Đông Phương, Nam Cung, Mộ Dung, Yến Môn tứ đại thế gia cộng đồng kháng địch. Cuối cùng Sato Kenshin bại vào Lâm Thiên Nam bàn tay, bị thương trốn hướng về hải ngoại. Không nghĩ tới 30 năm sau ngày hôm nay, hắn càng được rồi vết sẹo đã quên đau. Dự định lại một lần nữa tại Trung Nguyên võ lâm gây sóng gió. Xem ra đoạn thời gian gần đây, Trung Nguyên võ lâm e sợ lại sẽ nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Nói tới chỗ này, lão y sư khá là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trầm ngâm chốc lát mới lại nói. Trước đó vài ngày lão phu liền nghe được một ít tin tức ngầm. Có người nói có một nhóm đông doanh giặc oa dựa vào bão táp đột kích, lén lút lên ở vào vùng duyên hải, một vùng thần bí khó lường khoái hoạt đảo. Đồng thời cải trang phục dẫn vào đảo dân bên trong. Khoái hoạt đảo đảo chủ ý muốn càn quét bọn họ. Bất đắc dĩ những này đông doanh giặc oa võ công không thấp. Kiểm tra lên lại cực kỳ khó khăn, ngược lại ăn một ít thiệt thòi. Như lão phu đoán không sai lời nói, những này đông doanh giặc oa 8 phần 10 cùng Sato Kenshin không thể tách rời quan hệ. Chỉ là không có nghĩ đến, nhanh như vậy cũng đã có đông doanh đao khách thâm nhập vào Trung Nguyên. Nói đến đây, Khán Bất Kiến Hạ Thiên không nhịn được quay đầu hướng Tả Dương nói rằng: "Sư phụ, trước Tân Bức tư liệu giữ gìn thông cáo bên trong không phải nói, sáng sớm ngày mai không phải liền muốn mở ra khoái hoạt đảo cảnh tượng sao? Chúng ta vừa vặn có thể đi nhìn." Ừm, Tả Dương cười gật đầu một cái. Hắn cũng không nghĩ đến cái này kỳ ngộ nhiệm vụ lại còn có thể cùng khoái hoạt đảo liên hệ cùng nhau. Nếu như vậy, hắn đi khoái hoạt đảo có vẻ như liền lại thêm một người mục tiêu. Nào có biết nghe được hai người bọn họ lời nói, lão y sư vẻ mặt chợt nghiêm túc lên, khá là trịnh trọng nhắc nhở nói: "Thiếu hiệp, cô nương, phải biết đạo 30 năm trước Sato Kenshin liền có thể cùng hiện nay minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam một trận chiến. Bây giờ 30 năm trôi qua, người này võ công chắc chắn càng thêm không thể khinh thường. Các ngươi tốt nhất vẫn là không muốn manh động, miễn cho uổng nộp mạng. Việc này thỏa đáng nhất phương thức xử lý chính là chờ lão phu trở về thành đô sau khi hướng về gia chủ tỉ mỉ giải thích tình huống, lại do gia chủ định đoạt một hai hướng về minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam báo cái tin, do Lâm Thiên Nam đến tự mình xử lý. Có điều thông qua việc này, lão phu đã ở thiếu hiệp cùng cô nương trên người nhìn thấy lo nước thương dân giang hồ đại nghĩa. Xin mời để lão phu một lần nữa làm cái tự giới thiệu mình. Lão phu chính là thành đô Kim Châm Thẩm gia Thẩm Thanh Sơn là vậy. Hai người các ngươi chính là ta Thẩm gia coi trọng nhất thanh niên tuấn kiệt. Không biết hai vị có nguyện ý hay không theo lão phu một đạo đi đến thành đô, bái vào Kim Châm Thẩm gia. Từ đây hành y tế thế cứu vớt ánh bình minh bách tính." Nói tới chỗ này, lão y sư khá là thưởng thức, cũng khá là chờ mong nhìn Tả Dương cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên. Đối với hai người bọn họ mời chào tâm ý lộ rõ trên mặt. "Sư phụ, tuy rằng trước đã cùng Tả Dương đánh thành nhận thức chung, nhưng giờ khắc này Khán Bất Kiến Hạ Thiên vẫn là nhìn về phía Tả Dương, muốn lại trưng cầu một hồi hắn ý kiến." "Đi thôi, người không thành vấn đề." Tả Dương gật đầu cười. "Được, ta đồng ý gia nhập Kim Châm Thẩm gia." Khán Bất Kiến Hạ Thiên cuối cùng cũng coi như đáp ứng. "Như vậy rất tốt." Lão y sư thỏa mãn nở nụ cười. Lập tức vừa nhìn về phía Tả Dương hỏi: "Vị thiếu hiệp kia đây, nhận được tiền bối để mắt, có điều ta hay là thôi đi." Tả Dương chắp tay cười nói: "Tuy rằng Tả Dương hiện nay môn phái chỉ có một cái Di Hoa Cung, đem Kim Châm Thẩm gia là một người đệ nhị môn phái gia nhập cũng không xung đột. Nhưng hắn đối với hành y tế thế chuyện như vậy cũng không phải đặc biệt cảm mạo. Huống hồ thành tựu Di Hoa Cung, thay quyền cung chủ, hắn hiện tại liền ngay cả Di Hoa Cung võ học công pháp vẫn không có triệt để hiểu rõ đây. Nhiều hơn vào một môn phái cũng ham nhiều tước không nát. Vì lẽ đó tạm thời cũng không tính cân nhắc phương diện này sự tình. Đã như vậy, người có chí riêng, lão phu cũng bất tiện miễn cưỡng. Lão y sư khá là hào phóng nói rằng, có điều lão phu trước tặng cho thiếu hiệp kim châm, liền xin mời thiếu hiệp giữ đi. Nếu là ngày sau nghĩ thông suốt, hay hoặc là có nhu cầu gì kim châm thẩm ra hỗ trợ địa phương, liền dẫn kim châm đến thành đô tìm lão phu. Lão phu định sẽ toàn lực giúp đỡ. Đa tạ tiền bối lý giải. Tả Dương lần thứ hai nói cám ơn. Dễ bàn dễ bàn. Lão y sư gật gật đầu. Lập tức vừa nhìn về phía Khán Bất Kiến Hạ Thiên. Nói rằng, cô nương, bệnh dịch chi độc sợ là đã tại Trung Nguyên võ lâm truyền bá ra. Lão phu cần mau chóng trở về thành đô. Đem nghiên cứu chế tạo đi ra thuốc giải giao cùng gia chủ. Lượng lớn nghiên cứu chế tạo cố gắng trước ở bệnh dịch chi độc triệt để bạo phát trước cứu càng nhiều lê dân bách tính. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tức khắc xuất phát làm sao? Đều nhờ tiền bối sắp xếp. Khán Bất Kiến Hạ Thiên đáp ứng. Cười tươi rói hướng về Tả Dương nói cáo biệt. Sư phụ gặp lại. Ta nhất định sẽ trở thành kim châm thẩm gia duy nhất đệ tử thân truyền. Chờ tin tức tốt của ta. Cố lên, Tả Dương cười khoát tay áo một cái. Nhiệm vụ này khen thưởng đối với Tả Dương tới nói. Chân tâm không đáng chú ý. Cẩn thận thanh toán một hồi. Ngoại trừ đánh chết Đằng Nguyên Chính chung cùng cái kia 5 tên đông doanh đao khách thu được EXP cùng tu vi chỉ ở ngoài. Cuối cùng cũng là được một cái có thể tính là một tấm ngân phiếu khống kim châm. Còn không biết lúc nào mới có thể sử dụng được. Đương nhiên, nếu như không phải hắn không muốn, nhiệm vụ này khen thưởng cũng có thể tính làm là kim châm thẩm gia nhập môn nhiệm vụ. Cũng chính là Tả Dương tên như vậy không lọt mắt. Nếu là thay đổi player khác, cái kia thu hoạch nhưng là không có chút nào thiếu. Dù sao đây chính là toàn bộ đại giang hồ trong thế giới chính tông nhất trị liệu môn phái. Chỉ cần vào môn phái này, sau đó bất kể là dưới phó bản, vẫn là tham gia hắn đoàn thể hoạt động, môn phái này player đều sẽ trở thành được hoan nghênh nhất. Cũng tối không cách nào thay thế được môn phái một trong. Có điều Tả Dương quay đầu lại suy nghĩ một chút nữa. Nhiệm vụ này vốn là không là của hắn. Làm một người trợ giúp, có thể thu được cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên ngang nhau đãi ngộ. Thực cũng coi như là không sai. Muốn cái gì xe đạp. Có điều ngoài ra, hắn đúng là được một cái khác manh mối. Chính là liên quan với Sato Kenshin cùng đông doanh giặc oa manh mối. Ngày mai sẽ phải mở ra khoái hoạt đảo. Tả Dương tin tưởng đến lúc đó những này đông doanh giặc oa nhất định sẽ ở bên trong phát huy tác dụng không nhỏ. Nói không chắc này sẽ là một cái ẩn giấu đầu mối chính cũng khó nói. Chính nghĩ như vậy thời điểm, tích tích tích tích nhỏ, liên tiếp gấp gáp còi báo động vang lên. Đây là kho trò chơi ngoại bộ có người đè xuống tỉnh lại nút bấm. Không cần nghĩ, khẳng định là Thủy Mặc Họa Mi. Xem ra cô nương này đã chuẩn bị kỹ càng bữa ăn khuya. Thời gian vừa vặn, ló cao, Thủy Mặc Họa Mi ngay ở kho trò chơi bên ngoài chờ. Một mặt tự tin nhìn hắn yên nhiên cười nói. Có người nói muốn buộc lại một người đàn ông tâm. Phải trước tiên buộc lại một người đàn ông vị. Mau ra đây nếm thử thủ nghệ của ta có thể hay không buộc lại ngươi thân thể. Tả Dương chỉ có thể lúng túng cười bồi. Cô nương này chính là có chủng ma này lực. Bất kỳ nói từ trong miệng nàng nói ra. Luôn có thể ngay lập tức sẽ thay đổi một cái mùi vị. Coi như là Ô Yêu Vương chỉ sợ cũng không nàng bản lãnh này. Một mực, người vẫn sẽ không bởi vậy cảm thấy chán phiền. Trái lại có lúc còn sẽ cảm thấy cô nương này rất thẳng suốt. Tính tình thật, Thậm chí bởi vậy ý nghĩ kỳ quái thay lòng đổi dạ. Điều này cũng làm cho La Tả Dương tâm tính coi như không tệ. Đương nhiên chủ yếu nhất hay là bởi vì có thầy tướng xưa nay liền tồn tại ngũ tệ tam khuyết. Làm hắn cho tới nay đều khắc chế chính mình, để tránh khỏi hại người hại mình. Bằng không nếu là thả bay tự mình, Tả Dương thậm chí cảm giác mình bất cứ lúc nào đều có khả năng quỳ gối ở Thủy Mặc Họa Mi dưới váy. Dù sao, cô nương này dung mạo vốn là họa thủy cấp bậc, lại giống như nàng như bây giờ trắng da mê hoặc, trừ phi trời sinh sẽ không có phương diện này năng lực. Hay hoặc là xem Tả Dương như vậy thực sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Bất kỳ nam nhân bình thường chỉ sợ đều không thể khống mấy. Không phải không thừa nhận, Thủy Mặc Họa Mi tay nghề quả thật không tệ. Tuy rằng chỉ là mấy thứ việc nhà món ăn, món chính là chúc cùng bánh màn thầu. Ăn lên nhưng phải so với phòng làm việc cơm nước ngon miệng không ít. Thậm chí rất nhiều cơm điểm cơm nước cũng chưa chắc có thể đạt đến trình độ này. Tả Dương ăn rất thơm, trong lòng nhưng cũng đã lại một lần nữa đối với Thủy Mặc Họa Mi nhìn với cặp mắt khác xưa. Rất khó tưởng tượng một cái phó thị trưởng con gái. Chuyện này căn bản là ngậm lấy muỗng vàng sinh ra công chúa. Lại còn gặp có như thế hiền lành một mặt, như vậy gia cảnh cùng phẩm tính bãi cùng nhau. Hơn nữa lần thứ nhất gặp mặt cũng đã bị hắn nhận định vượng phu tương. Thực sự là phía trên thế giới này khó gặp cực phẩm nữ sinh. Ăn chậm một chút, ta lại sẽ không cùng ngươi cướp. Khanh khách, thấy Tả Dương sung sướng ăn dáng vẻ. Thủy Mặc Họa Mi một bên cho Tả Dương đĩa rau. Trên mặt nhưng là cười đến đắc ý, khăn tắm cùng nước tắm ta cũng chuẩn bị cho ngươi được rồi. Một hồi ăn cơm xong. Người trước tiên đi tắm, tắm rửa, Tả Dương trái tim bỗng nhiên run lên. Tuy nói tắm trước khi ngủ là cái rất chuyện bình thường. Thế nhưng từ Thủy Mặc Họa Mi trong miệng nói ra, nhưng dù sao làm cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Đó là đương nhiên, ta không phải là cái người tùy tiện. Đêm nay ngươi muốn ngủ ta, Thủy Mặc Họa Mi chuyện đương nhiên đảo. Thế nhưng là ở chỗ mấu chốt bỗng nhiên dừng lại. Mãi đến tận nhìn thấy Tả Dương trực tiếp bị bánh màn thầu mạnh mẽ nghẹn một hồi. Hò khan vài tiếng lại đại đại uống một hớp chúc đè xuống sau khi. Mới một mặt đắc ý tiếp tục nói. Giường, phải tẩy sạch sành xanh mới được. Tả Dương vùi đầu dùng bữa. Trầm mặc chỉ chốc lát sau. Người các loại biểu hiện đều đủ để chứng minh. Người đối với ta vẫn là rất có cảm giác đi. Thực ta cũng vậy. Thủy Mặc Họa Mi bỗng nhiên lại ngữ khí thâm trầm nói. Dùng bữa. Lỗ tai đều đỏ. Đêm nay ta liền ngủ ở ba mẹ ta gian phòng. Cửa sẽ không khóa. Người bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào. Thủy Mặc Họa Mi chỉ cảm thấy Tả Dương bộ dáng này đặc biệt đáng yêu. Ngoài miệng nhưng lại tiếp tục nói. Có điều, nếu như đêm nay ngươi đến rồi, vậy ngươi chính là cầm thú. Nhưng là, nếu như ngươi không có đến, vậy ngươi chính là không bằng cầm thú. Chính ngươi nhìn làm đi. Dùng bữa. Tả Dương lý trí vẫn còn. Thật sự không muốn bởi vì chính mình hại nàng. Hơn nữa mãi đến tận hiện bây giờ. Hắn như cũ không cách nào thấy rõ mình cùng Thủy Mặc Họa Mi trong lúc đó cơ duyên. Nhưng hắn lại không phải không thừa nhận. Hắn đối với cô nương này quả thật có chút hảo cảm. Chỉ là ở không cách nào xác định tương lai của chính mình. Càng không xác định giữa hai người cơ duyên trước. Hắn tuyệt đối sẽ không đối với mặc cho Hà cô nương làm cái gì. Bởi vì một khi làm. Hắn liền nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Nhưng là có một số việc, lấy năng lực hiện tại của hắn còn tự lo không xong. Chớ đừng nói chi là đối với người khác phụ trách. Suốt đêm không nói chuyện, Tả Dương tỉnh lại sau giấc ngủ đã đến ngày kế sáng sớm 7 giờ 30, đi ra khỏi phòng. Thủy Mặc Họa Mi cha mẹ gian phòng kia cửa phòng mở rộng. Chăn xếp được chỉnh tề. Thủy Mặc Họa Mi đã không ở bên trong. Trên bàn ăn bày một ly chứa ở trong bình giữ ấm sữa bò. Trong cái mâm có mấy ổ bánh mì thi tốt bánh mì. Rán tốt trứng gà cùng chân giò hun khói. Ngoài ra, bên cạnh còn bày một tấm tờ giấy. Mặt trên có vài hàng xinh đẹp chữ viết không bằng cầm thú ra hỏa. Tối hôm qua bản bảo bảo đều không có khóa cửa. Kết quả đợi được nửa đêm ngươi đều không có đến. Đáng ghét a ngươi, vốn là nghĩ nếu ngươi không can đảm này. Như vậy liền đổi bản bảo bảo dạ tập ngươi được rồi. Không nhớ ngươi tên khốn kiếp này lại khóa cửa. Siêu phiền a ngươi, tính toán một chút. Những này bữa sáng là một mình ngươi lượng. Toàn bộ ăn sạch liền tha thứ ngươi. Nói điểm chính kinh, ta đi bệnh viện nhìn ba mẹ ta. Cho bọn họ đưa điểm bữa sáng. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài đi dạo lời nói có thể chờ ta trở lại. Chính mình liền không muốn đi ra ngoài. Miễn cho lạc đường. Muốn chơi trò chơi lời nói cũng xin cứ tự nhiên. Nghe nói ngày hôm nay khoái hoạt đảo muốn mở ra. Sớm chúc ngươi nhiều may mắn. Con nào đó cầm thú thất bại cầm thú. Xì xì. Tả Dương xem xong tấm này tờ giấy lúc này liền cười ra tiếng. Hắn là thật không nghĩ đến Thủy Mặc Họa Mi loại này xem ra như thế thẳng thắn cô nương lại cũng sẽ nói dối. Trời đất chứng giám, hắn tối hôm qua cũng không khóa môn. Vì lẽ đó căn bản là không tồn tại cái gì. Bản bảo bảo dạ tập thất bại. Sự tình, sự thực chứng minh, cô nương này cũng chính là cái ngoài miệng thoải mái hổ giấy. Phòng trường động lên thật đến. Còn không bằng chính mình đây. Có điều xem thời gian. Có vẻ như cũng gần như. Tả Dương liền dành thời gian đi rửa mặt một chút. Lại ba thanh hai cái giải quyết chính mình điểm tâm vấn đề. Trước ở 8 điểm trước thành công tiến vào trò chơi. Ngày hôm nay Tô Châu Thành. Rõ ràng muốn so với bình thường náo nhiệt rất nhiều. Bởi vì trang web đã ra thông báo. Khoái hoạt đảo tiếp dẫn người sẽ ở Tô Châu Thành quét mới. Hơn nữa vì thành công phân lưu player, còn đem quét mới không ngừng một cái. Đến lúc đó, sở hữu công lực chỉ đạt đến 5.000 trở lên player đều có thể tìm được cách mình gần nhất tiếp dẫn người đi đến khoái hoạt đảo. Còn khoái hoạt đảo bên trong một ít quy tắc hoặc là chờ chút nhiệm vụ vấn đề. Liền muốn player chính mình ở đảo bên trong tìm tòi. Có điều có một chút là có thể khẳng định. Hòn đảo này không có chút nào tiểu. Bằng không khẳng định chứa đựng không được nhiều như vậy player. Đương nhiên, cũng không có thiếu player tạm thời còn không đạt tới lên đảo điều kiện. Lại như Khán Bất Kiến Hạ Thiên như vậy. Công lực chỉ không đủ. Tả Dương online thời gian cũng là đủ thẻ điểm. Online sau khi chỉ là đơn giản kiểm tra một chút tình trạng của chính mình. Hệ thống cũng đã phát sinh thông cáo. Công bố sở hữu khoái hoạt đảo tiếp dẫn người quét mới vị trí. Tả Dương chạy tới thời điểm. Đã có không ít player đã truyền tống đi rồi. Hắn cũng là thật vất vả mới đẩy ra trước mặt tiến vào khoái hoạt đảo sau khi. Truyền tống vị trí tùy cơ. Rất có khả năng lập tức gặp phải không cách nào báo trước nguy hiểm. Xin hỏi ngài có phải không chuẩn bị kỹ càng? Là, Tả Dương làm một lựa chọn. Tùy cơ mắt tối sầm lại. Một trận cảm giác hôn mê truyền đến. Lần thứ hai khôi phục tầm mắt thời điểm. Hắn cũng đã xuất hiện ở một mảnh chọc lốc trên đá ngầm diện. Nước biển đánh đá ngầm biên giới. Âm thanh lớn lao. Mà ở bên cạnh hắn, thì lại còn đứng một người cao lớn tráng khổng lồ xem hùng như thế người đàn ông trung niên. Nhìn dáng dấp cũng là mới vừa truyền tống vào đến. Chỉ là cùng này người đàn ông tuổi trung niên liếc mắt nhìn nhau. Tả Dương trên trán liền chảy ra rất nhiều giọt mồ hôi nhỏ. Thật mạnh sát khí, quỷ thần chớ gần sát khí, cách chương.